Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, kẹo kẹt thanh âm vang lên, đường mạch dưới chân, ngắn ngủn kim đồng hồ bắt đầu thong thả về phía bên trái hoạt động. Nó thuận kim đồng hồ liên tục hoạt động 4 lần, cuối cùng vững vàng mà dừng ở đệ 24 cách thượng. Đường mạch nâng bước, đi vào đệ 24 cách. Chân lý đồng hồ một khắc đầu, hắc con thỏ dưới chân kim phút về phía sau hoạt động. Nó lui về phía sau 2 cách, hẳn là đi vào đệ 60 cách, chính là kim phút chỉ sau khi đi qua. Hắc con thỏ lại chậm chạp không có nhúc nhích, chân lý đồng hồ lạnh nhạt thanh âm vang lên. Thỉnh không giờ người chơi tiến vào chính xác ô vuông, hắc con thỏ lúc này mới dùng sức đặng mà. Nhảy tới rồi đệ 60 cách thượng. Thật lớn ra sờ hắc thỏ bộ hoa nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Đại địa khẽ run lên. Này một vòng trò chơi kết thúc. Hắc con thỏ cùng đường mạch cũng chưa đã chịu trừng phạt. Hắc con thỏ lui về phía sau 2 cách. Rõ ràng là từ bỏ tiêu trừ vật phẩm. Nhưng đường mạch lại suốt lui về phía sau 4 cách. Cái này con số thấy thế nào như thế nào không đúng. Lần trước là ngũ cấp phi phổ biến chân lý. Lần này lý do là cái gì? Đường mạch bình tĩnh thanh âm vang lên. Hắc con thỏ ngẩng đầu. Lạnh lùng mà nhìn chằm chằm đường mạch. Không có mở miệng, đường mạch khóe miệng gợi lên. Cũng không hề nhiều lời. Nếu hiện tại có người ở bên cạnh quan sát liền sẽ phát hiện. Hắc con thỏ giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân. Cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Từ đường mạch nhìn thấy này chỉ ra sờ hắc thỏ bộ hoa bắt đầu. Đối phương liền vẫn luôn là một cái táo bạo dễ giận. Hung tàn ngang ngược hình tượng, vừa đi thượng chân lý đồng hồ, nó liền buông lời hung ác, tuyên bố muốn ăn luôn đường mạch, còn muốn bắt đường mạch trong mắt dính đường ăn. Ở hắc con thỏ trong miệng, nó đã thông qua chân lý đồng hồ, ăn luôn vô số nhân loại. Như vậy hắc con thỏ cùng đường mạch gặp qua mỗi một cái hắc tháp quái vật đều thực tương tự. Tố chất thần kinh, âm hiểm ngoan độc, đối nhân loại thái độ chỉ có ăn luôn, này một loại. Hơn nữa thích ngâm nga một ít đi điều tiểu khúc, nói một ít lệnh người sờn tóc gáy nói. Nếu ngạnh muốn nói có chỗ nào bất đồng, đại khái chỉ có hắc con thỏ hư đến hơi chút có điểm phù với mặt ngoài. Vô luận là Mario vẫn là Pinocchio, chúng nó đều thích diễn kịch, xem nhân loại người chơi bị chính mình chơi đến xoay quanh. Là chúng nó lớn nhất lạc thú, một người một thỏ ở chân lý đồng hồ thượng lẳng lặng mà đối diện. Qua hồi lâu, một đạo khàn khàn giọng nam từ hắc con thỏ ra sờ bộ hoa trong thân thể truyền ra. Ngoa kép, ngươi là khi nào phát hiện, ngay từ đầu, hắc con thỏ kinh ngạc mà trợn to mắt. Qua hơn nửa ngày mới nói, ngay từ đầu, yên tĩnh màu đen trong không gian, đường mạch nhìn cách đó không xa ra sờ bộ hoa. Nhàn nhạt nói, trò chơi còn không có bắt đầu thời điểm, ta bởi vì bắt thỏ tử tiên sinh cái đuôi, trực tiếp từ không trung rơi xuống, rơi trên chân lý đồng hồ thượng, ta không có bất luận cái gì lựa chọn, bị bắt đứng ở này chỉ đồng hồ thượng, bị nó phong tỏa ở vô hình lồng giam, vô pháp rời đi, nhưng là, dừng một chút, đường mạch yên lặng nhìn hắc con thỏ, nói. Ngươi là chính mình đi lên tới, hắc con thỏ trên mặt tất cả đều là kinh ngạc biểu tình. Nó trong mắt chuyển động, không ngừng mà tự hỏi. Qua một phút đồng hồ, nó phảng phất rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Cười khổ hai tiếng, đúng vậy, từ lúc bắt đầu đường mạch liền tại hoài nghi, này chỉ hắc con thỏ mục đích rốt cuộc là cái gì? Hắc con thỏ là chủ động đi lên chân lý đồng hồ. Đi lên chân lý đồng hồ trước, nó thân thể không bị chân lý đồng hồ hạn chế, có thể tự do hoạt động, bao gồm lựa chọn đi lên chân lý đồng hồ, đi lên chân lý đồng hồ sau, nó cùng đường mạch giống nhau bị nhốt tại đây nho nhỏ. 1 mét vuông không đến trong không gian, nó nói nó chơi đùa chân lý đồng hồ trò chơi, dùng này chỉ thần kỳ đồng hồ ăn không ít người loại. Nó cũng xác thật biết mở ra chân lý đồng hồ phương thức. Hơn nữa vẫn luôn biểu hiện ra đối chân lý đồng hồ trò chơi thực hiểu biết bộ dáng. nhưng đi lên này chỉ đồng hồ sau. Bất luận cái gì một người cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không chết ở trận này bị. Chân lý đồng hồ toàn quyền thao tác trong trò chơi. Hắc con thỏ là chỗ nào tới tự tin, cảm thấy nó khẳng định có thể doanh đường mạch, sẽ không thua rớt trò chơi. Chính mình rơi vào chân lý hắc động, có hai loại khả năng. Đệ nhất loại nó chính là như vậy tự đại cuồng vọng. Không đem đường mạch loại nhân loại này người chơi để vào mắt. Nhưng càng có khả năng chính là, nó thật sự có điều cậy vào. Cái này làm hắc con thỏ tự tin mà đi lên chân lý đồng hồ. Dùng sinh mệnh cùng đường mạch chơi một hồi trò chơi cậy vào rốt cuộc là cái gì? Vừa mới bắt đầu nửa giờ nội, đường mạch vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này. Hắn vốn dĩ tưởng nào đó đặc thù đạo cụ, hoặc là hắc con thỏ thật sự liền rất thông minh, am hiểu chơi trò chơi này. Thẳng đến lần đó, tổng cộng 48 cái vật phẩm xuất hiện, đường mạch cùng hắc con thỏ đều dùng hết toàn lực mà tiêu trừ vật phẩm mini cuối cùng đường mạch. Đi tới 7 cách, hắc con thỏ lại lùi lại ước chừng 10 cách, đường xuất hiện vật phẩm phi thường thiếu thời điểm, ngươi luôn là đi được so với ta nhiều. Chiếm cứ thượng phong, nhưng xuất hiện vật phẩm một khi rất nhiều, vô luận là vòng thứ 3 48 cái vật phẩm, vẫn là thứ 8 luân 28 cái vật phẩm, ngươi đều đi tới đến so với ta giảm rất nhiều, đường mạch thanh âm bình tĩnh. Vật phẩm thiếu, ngươi là có thể đi được nhiều, vật phẩm nhiều, ngươi liền đi được thiếu. Trận này là ở khảo nghiệm người chơi trí nhớ, nhãn lực, trí nhớ. Khảo nghiệm người chơi ngạnh thực lực, vật phẩm càng nhiều, trò chơi khó khăn lại càng lớn. Cái này khó khăn trình chỉ số cấp bay lên, thông qua kia hai đợt trò chơi, chứng minh rồi thực lực của ngươi cũng không so với ta cường. Còn so với ta nhược rất nhiều, hắc con thỏ, ta chỉ là vừa lúc có mấy cái vật phẩm chưa thấy qua mà thôi, đường mạch không để ý đến. Đặc biệt là vòng thứ 3 48 cái vật phẩm. Ngươi lùi lại cách số quá nhiều, ngươi hai đợt trò chơi mới tích lũy lên ưu thế, ở kia một vòng toàn bộ biến mất, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đền bù lại đây. Này thuyết minh ở tham dự chân lý đồng hồ trong trò chơi. Ngươi cùng ta là bình đẳng, ít nhất ngươi không có gì đạo cụ, bảo vật, có thể làm ngươi bảo đảm chính mình đi tới cách số khẳng định so với ta nhiều. Như vậy vấn đề tới. Ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi lên chân lý đồng hồ? Cùng ta mở ra trận này trò chơi, đây là một hồi dùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Còn không có nắm chắc có thể thắng lợi trò chơi. Hắc con thỏ rốt cuộc là bởi vì cái gì? Mới lớn mật mà đi lên chân lý đồng hồ. Chỉ có một loại khả năng. Không phải ngươi muốn chạy đi lên. Ngươi cũng là bị bắt đi lên tới, đường mạch chém đinh chặt sắt mà đến ra kết luận. Hắc con thỏ dùng một loại phức tạp cổ quái ánh mắt nhìn đường mạch. Nó thân thể hơi hơi đong đưa. Sau một lúc lâu, nó bắt đầu cười rộ lên. Khàn khàn khó nghe tiếng cười từ kia đầu gỗ bộ hoa trong thân thể truyền ra tới. Nó nói là đang cười. Lại cười đến phi thường mỏi mệt. Không còn có phía trước cái loại này táo bạo cuồng nộ bộ dáng. Hắc con thỏ suy nghĩ rất nhiều. Từ đi lên này chỉ chân lý đồng hồ trước nó liền vẫn luôn suy nghĩ. Nên như thế nào diễn kịch mới có thể đã lừa gạt cái này người chơi. Nó xác thật đem hết toàn lực, nỗ lực mà đe dọa đường mạch, không ngừng ngụy trang chính mình, đem chính mình đắp nặn thành một cái không đầu óc, thực cuồng táo xuẩn con thỏ. Thậm chí đường mạch cũng bị hắn đã lừa gạt đi, nhưng là nó vẫn là thua. Ta bại bởi chính là vận khí, hắc con thỏ nói. Nếu vừa rồi kia luân yêu cầu cao độ chân lý trò chơi. Xuất hiện 4 cái vật phẩm ta đều nhận thức, ta là có thể nói cho ngươi tin tức, cho ngươi đi trả lời 4 cái vật phẩm, mà không phải lựa chọn chỉ trả lời trong đó 2 cái. Từ bỏ mặt khác 2 cái, do đó không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt, mỹ vị nhập cư trái phép khách bánh bao. Một khác ly thực rõ ràng là nhân loại huyết, ngươi vừa thấy liền biết, này hai cái nên như thế nào tiêu trừ, chỉ là mặt khác kia hai cái, ăn một nửa bánh quy nhỏ cùng một con hồng nhạt túi thơm. Này hai cái ta chính mình cũng không biết là cái gì. vô pháp cho ngươi nhắc nhở, cho nên ngươi lựa chọn chính là từ bỏ. Không có trả lời, quy tắc trò chơi đệ thập điều. Mỗi cách một giờ, chân lý đồng hồ thượng chỉ biết xuất hiện bốn cái vật phẩm money nên vật phẩm chân lý vì yêu cầu. Cao độ chân lý, lần đầu tiên xuất hiện yêu cầu cao độ chân lý vật phẩm khi hắc con thỏ trong lúc vô tình bại lộ Mỹ vị nhập cư trái phép khách bánh bao tin tức. Kia một vòng đường mạch lùi lại tam cách, hắc con thỏ lùi lại một cách. Ấn cách số tới nói đường mạch không có vấn đề, hắn có thể lý giải vì chính mình đáp sai rồi hai cái vật phẩm. Từ bỏ tiêu trừ hai cái vật phẩm, bởi vậy lui về phía sau tam cách, nhưng vấn đề là, hắn không đã chịu bất luận cái gì trừng phạt. Hắc con thỏ đầu óc xoay chuyển thực mau, lập tức nói bởi vì đây là ngũ cấp phi phổ biến chân lý. Đường mạch mới có thể miễn trừ trừng phạt, đổi làm một ít người chơi. Khả năng thật sự tin hắn nói, nhưng là đường mạch sẽ không tin. Hơn nữa, ăn một nửa bánh quy nhỏ là lang bà ngoại thích nhất ăn thẻ bài. Kia chỉ hồng nhạt túi thơm, cũng là quái vật sơn cốc lang bà ngoại vẫn luôn đặt ở đầu giường. Đây là chúng nó chi gian đơn độc chân lý, nghe được lời này. Hắc con thỏ kinh ngạc mà nhìn đường mạch, chỉ thấy đường mạch hơi hơi mỉm cười. Kia một vòng ta tiêu trừ chính là này hai dạng khác biệt vật phẩm. Ta từ bỏ tiêu trừ bánh bao cùng huyết, hắc con thỏ. Người đã biết bánh bao cùng huyết là cái gì, thế nhưng không đi tiêu trừ bọn họ. Ngươi là của ta địch nhân tiết lộ cho ngươi tin tức, cho dù 10 có 8 9 là chính xác, ngươi sẽ tin tưởng sao? Hắc con thỏ, ngoặc kép, nhìn hắc con thỏ uể oải ảo não bộ dáng, đường mạch nhấp nhấp môi, kỳ thật rất nhiều sự hắn còn chưa nói, cũng không cần thiết nói. Trận này trò chơi, hắc con thỏ đã thua trận nó lớn nhất lợi thế, hắc con thỏ cùng đường mạch. Cũng là có thể tiêu trừ hai dạng khác biệt vật phẩm money từ lúc bắt đầu đường mạch nói, hắc con. Thỏ là hắc tháp boss. Chân lý đồng hồ cho hắn phủ nhận đáp án. Chính là ám chỉ. Này chỉ hắc con thỏ không phải hắc tháp boss. Thậm chí nói nó rất có thể không phải hắc tháp quái vật. Là nhân loại, đường xuất hiện vật phẩm tương đối thiếu. Hắc con thỏ là có thể chiếm cứ thượng phong. Xuất hiện vật phẩm một khi nhiều. Liền hoàn toàn là đường mạch được đến ưu thế, này không phải bởi vì hắc con thỏ chỉ có thể tiêu trừ tương đối thiếu vật phẩm. Số lượng một nhiều nó liền giải quyết không được, mà là nó sở cụ bị, hai cách ưu thế. Ở vật phẩm rất nhiều dưới tình huống không còn sót lại chút gì. Hắc con thỏ có hai cách ưu thế, bởi vì đường mạch mỗi một vòng đều sẽ không tiêu trừ chính mình cùng hắc con thỏ. Mỗi một vòng đều sẽ lui về phía sau hai cách, điểm này đường mạch rất khó phát hiện, tỉ như vòng thứ nhất trò chơi. Sáu dạng vật phẩm, hắn lui về phía sau một cách, đường mạch lúc ấy liền cho rằng chính mình trả lời đúng rồi hai dạng khác biệt vật phẩm. Trả lời sai rồi bốn dạng vật phẩm, như vậy đi tới một cách, lui về phía sau hai cách, cuối cùng kết quả là lui về phía sau một cách, nhưng hiện tại nghĩ đến. Hắn kỳ thật trả lời đúng rồi bốn dạng vật phẩm money hắn đi tới hai cách. Lui về phía sau một cách, lại bởi vì không có tiêu trừ chính mình cùng hắc con thỏ. Lại lần nữa lui về phía sau hai cách, thêm lên, cuối cùng lui về phía sau một cách. Lại tỉ như vừa rồi kia một vòng chỉ xuất hiện hai dạng khác biệt vật phẩm money này quả thực chính. Là ở dụ hoặc đường mạch chạy nhanh tiêu trừ vật phẩm. Tiếp theo thông quan trò chơi, nhưng đường mạch lựa chọn từ bỏ, hắn không tiêu trừ bất luận cái gì giống nhau vật phẩm money giả thiết hắn vội vàng mà tiêu trừ. Vật phẩm, thông qua tiêu trừ vật phẩm hắn xác thật có thể đi tới một cách, nhưng lại bởi vì không tiêu trừ chính mình cùng hắc con thỏ bị bắt lại lui về phía sau hai cách. Kết cục là lui về phía sau một cách. Như vậy lại có thể dùng, đường mạch trả lời sai rồi chân lý tới giải thích. Chỉ có đương hắn lui về phía sau bốn cách thời điểm, mới có thể chứng minh thật sự có, nhưng tiêu trừ nhưng vẫn không tiêu trừ hai dạng khác biệt vật. Phẩm tồn tại, này hai dạng khác biệt vật phẩm chính là hắc con thỏ cùng đường mạch. Trò chơi này quy tắc có cái rất lớn bác, Nếu đường mạch cùng hắc con thỏ đồng thời tiêu trừ chân lý đồng hồ thượng sở hữu vật phẩm, bọn họ ai mới là người thắng? Thông quan trò chơi có 3 loại phương thức: đuổi theo đối phương chính mình tử vong. Tiêu trừ sở hữu vật phẩm money chân lý đồng hồ thượng chỉ có thể có một cái người thắng. Đương hai cái người chơi đồng thời tiêu trừ sở hữu vật phẩm, ai mới là chân chính người thắng? Trò chơi này quy tắc lớn nhất lỗ hổng, làm đường mạch càng thêm hạ quyết tâm, từ bỏ tiêu trừ kia hai dạng khác biệt vật phẩm money, bởi vì chỉ có một đáp án có thể giải thích. Cái này lỗ hổng, hắc con thỏ quy tắc trò chơi cùng hắn không giống nhau. Đường mạch tiêu trừ sở hữu vật phẩm có thể thông quan trò chơi. Hắc con thỏ tiêu trừ sở hữu vật phẩm không thể thông quan trò chơi. Đường mạch dùng từ bỏ tiêu trừ hai dạng khác biệt vật phẩm phương thức, xác định hắc con thỏ chân chính cậy vào. Thời gian 1 phân 1 giây mà qua đi, thực mau, 10 phút đến, 14 nói màu lam quang mang ở chân lý đồng hồ trung ương lập lòe lên. Nhìn đến này 14 nói quang mang, hắc con thỏ phảng phất bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nó lớn tiếng nói, ta không có bại. Đường mạch ngẩng đầu xem nó, hắc con thỏ ánh mắt lại lần nữa hung ác lên, nó trên mặt hiện lên một tia vui sướng, cười lạnh nói, đúng vậy, trò chơi vừa mới bắt đầu, ta không có bại, ngươi cũng không nhất định doanh, chỉ cần ta đuổi theo ngươi, ngươi liền thua, liền tính ngươi đã biết thì thế nào, chẳng qua là chúng ta công bằng quyết chiến mà thôi. Ta nhất định sẽ doanh. Màu lam quang mang dần dần trở tối. Nhìn hắc con thỏ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, đường mạch gợi lên khóe môi. Ở kia 14 dạng vật phẩm hoàn toàn hiển lộ ra tới trước. Hắn thanh âm bình tĩnh mà nói. Đại khái chân tướng ta đã đoán được. Chỉ có một sự kiện, ta cũng không dám xác định. Hắc tháp có thể cưỡng bách người chơi tham dự trò chơi. Có lẽ nó cũng có thể cưỡng bách người dưới lòng đất. Hắc tháp quái vật, tham dự nó sở thiết kế trò chơi. Ở ta tiến vào trận này trò chơi thời điểm, hắc tháp nói đây là ta đơn người trò chơi. Cho nên, màu lam hoàn toàn tiêu tán. 14 dạng vật phẩm xuất hiện, chân lý đồng hồ kim dây lại lần nữa hành tẩu lên. Nó cũng phát ra máy móc thanh âm. Nhắc nhở ở đây hai vị người chơi chuẩn bị tiêu trừ vật phẩm money ở chân lý đồng hồ không có phập. Phòng bối cảnh âm, đường mạch ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Hắn từng câu từng chữ mà nói. Ta duy nhất không dám xác định chính là, ngươi là nhân loại người chơi sao? Hắc con thỏ trên mặt biểu tình biến hóa. Giây tiếp theo nó bỗng nhiên cuồng tiếu lên. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi cư nhiên cho rằng ta là nhân loại. Đây là ta năm nay nghe qua tốt nhất cười chê cười. Ta nhất định sẽ ăn ngươi. Ha ha ha ha, đem ngươi xé thành từng khối. Toàn bộ ăn, đường mạch gợi lên khóe môi. Nga, ngươi quả nhiên là nhân loại người chơi. Hắc con thỏ tiếng cười đột nhiên im bặt. Nó không dám tin tưởng mà nhìn về phía đường mạch. Đường mạch lại không hề xem hắn. Mà là cúi đầu nhìn về phía kia 14 dạng vật phẩm money. Hắc con thỏ giận dữ hết. Đường mạch sửng sốt một chút, nhướng mày nói thầm nói. Ngươi liền tên của ta đều biết, này liền có điểm quá không công bằng đi, đệ thập luân trò chơi. Chính thức bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Đường, ta muốn cử báo hắc tháp, quá không công bằng, hắc con thỏ, kêu mẹ bán phê. Ta mới cảm thấy không công bằng hảo sao. Chương trước có cái bác, cách kể sai rồi, đường lùi lại 4 cách, hắc con thỏ 2 cách, xuẩn tác giả đầu óc hôn, cư nhiên lầm, đã sửa chữa lại đây, kỳ thật còn có rất nhiều chi tiết cùng phục bút chưa nói. Chờ trò chơi này chính thức kết thúc, lại hơi chút vạch trần một chút, bất quá sẽ không toàn bộ vạch trần lạp. Làm đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm chính mình phát hiện cũng khá tốt, tương đương nhiều thú vị nha. Các ngươi có thể trộm phát hiện một ít chi tiết nhỏ. Chứng minh hắc con thỏ thân phận XD có phải hay không thực hảo chơi tương đương. Hết chương.